1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Đãi Khách. Từ khi thành Vạn Nguyên Hộ về sau, Lý Triệu Khôn thời gian rất hài lòng, Khôn rốt cuộc không có xông xáo giang hồ tâm tư, chỉ có bộ óc không có mau bệnh, hắn là sẽ không lại đi ra ngoài làm cái gì đây? Một cái mù lưu, một cái chơi đùa lung tung tên du thủ du thực, trong túi có tiền, ở nơi đó không thể hoa, không phải ra ngoài giày vò làm gì, tại trong huyện thành liền có thể mua lấy rượu ngon thuốc xịn. Chính là, thế giới danh bài, cũng như thường mua. Mỗi ngày sáng sớm ngủ đến tự nhiên tỉnh, pha trà hóng mát, mang theo nói chuyện phiếm, chơi mấy bàn tiểu nhãn hiệu. Ngẫu nhiên mang theo cháu trai, tôn nữ, hài lòng ghê gớm, so với dĩ vãng, hắn nhãn hiệu đều chơi ít, thua một cái nhãn hiệu đều đem hắn một ngày tiền tiết kiệm tiền lại ăn. Hắn mới không vui lòng đâu. Lý Triệu Khôn hiện tại bắt đầu tiết kiệm tiền, hắn còn chuyên học người khác làm một cái cục bưu chính sổ tiết kiệm. Lớn nhất niềm vui thú chính là không có việc gì lật sổ tiết kiệm. Mỗi lần đi chợ đều muốn đi một chuyến bưu cục. Đương nhiên, dựa theo tính tình của hắn, khẳng định là lấy so tồn hơn nhiều. Sổ tiết kiệm phía trên không ngừng giảm dần chữ số Ả Rập để hắn lo lắng. Tiền này không khỏi hoa a. Vì lẽ đó nhi tử trở về, khiến cho hắn rất vui vẻ. Rốt cục có thể lần nữa gia tăng tiền thu. Không thể chỉ riêng tiết lưu không được khai nguyên a. Lý Hòa chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên chính là tắm rửa. Lý Kha tích cực lấy ra thùng sắt, muốn giúp lấy theo trong giếng múc nước. Người kéo không nhúc nhích, Lý Hòa tranh thủ thời gian cho nàng đoạt lấy. Hướng vạc lớn bên trong 7-8 thùng nước, đi cho đại bá cầm cọng lông khăn cùng xà phòng. Hắn cảm giác được ngực ngứa, cào hai lần chán trường. Hắn tượng xé mặt màng đồng dạng theo trên bờ vai xé một khối dưới da đến. Nhan sắc cùng cây khoai tây da không sai biệt lắm. Cái này trên thực tế là bỏng khoa thường dùng da nhân tạo. Là một loại thiên nhiên hữu cơ thể dính chứa nitơ nhiều đường cao phân tử hóa chất. Hắn nguyên bản căn bản là không dùng được. Chỉ là hắn sợ người trong nhà lo lắng. Mãnh liệt yêu cầu bác sĩ dán tại phía trên. Hà Phương con mắt độc như vậy, rõ ràng như vậy vết thương, không được thêm cái che giấu, căn bản là không gạt được. Đại bá, cái kia là sẹo, Lý Kha một chút liền liếc tới. Là sẹo, Lý Hòa nhìn một chút sẹo khẩu, phát hiện cuối cùng không có rõ ràng như vậy. Hắn dù sao trà sát không ít khép lại dược vật, không chú ý nhìn. Không ai có thể nhớ tới là vết thương đạn bắn. Hắn đem cái kia dùng cũ nhân tạo ra trực tiếp ném tới vũng nước. Hắn vào nhà, thấy Lý Phái tại cắm đầu xem tivi. Liền hỏi, làm việc viết xong sao? Lý Phái gật gật đầu. Viết xong, cho các ngươi sô-cô-la. Lý Hòa theo trong bọc đem mang về bánh kẹo phân cho hai đứa. Bé... Lý Phái không lên tiếng, không lên tiếng khí tiếp. Lý Kha lại là nói ngọt. Nói, đại bá, người thật tốt. Lý Hòa cười sờ sờ nàng đầu. Sau đó đối Lý Phái nói, làm việc đâu, đem ra ta xem một chút. Với hắn mà nói, trong nhà lớn nhất sự tình vẫn là hài tử học tập vấn đề. Quan hệ này lấy lão Lý ra đời kế tiếp giáo dục đại nghiệp. Hắn từ đầu đến cuối có một cái lo lắng, gia đình điều kiện qua tốt, tương lai hài tử đã mất đi đấu trí có thể bán thế nào? Bọn hắn còn nguyện ý tiếp tục phấn đấu sao? Đây là một cái nghi vấn. Ta làm xong, Lý Phái có chút không vui lòng. Ở chỗ này đây, Lý Kha lại là đã đem ca ca túi sách cầm tới. Một mạch đem đồ vật bên trong đổ ra. Lý Phái muốn ngăn cản cũng không kịp. Mới tinh túi sách, mới tinh văn phòng phẩm. Bên trong còn có xe hơi nhỏ cùng đồ ăn vặt. Bết bát nhất chính là sách giáo khoa đều là mới tinh. Lý Hòa tùy ý cầm lên một cái sách bài tập, nội dung hắn không thấy, thế nhưng là chỉ xem chữ viết, hắn cũng nhức đầu, người Hoa Nhi chữ cùng chó cái vuốt đồng dạng, còn không nhiều luyện một chút. Hắn hiện tại một tay xinh đẹp hành thư, tự nhiên có tư cách giáo huấn cháu trai. Lý Phái đỏ mặt cùng đít khỉ đồng dạng, Lý Kha lại cười đến không biên giới. Ngươi đâu? Lý Hòa đối Lý Kha hỏi. Lý Kha đã sớm chuẩn bị, tiện tay liền đem quyển bài tập của mình đẩy tới, nháy mắt, tựa hồ đang đợi khen ngợi. Ngươi không tệ. Lý Hòa đối nhà đầu này tương đối hài lòng. Nhà đầu này sách bài tập gọn gàng, kiểu chữ đều là nhất bút nhất họa, được cho tinh tế. Nhìn lại một chút toán học làm việc, nhân chia cộng trừ tính toán đều rất rõ ràng. Đón thêm lại lệ, không thể kiêu ngạo, hắn tính thở dài một hơi. Nhà đầu này tối thiểu so với hắn cô em chồng muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Lý Phái đại khái đả thương mặt mũi, đột nhiên quay đầu chỗ khác, giống như muốn khóc. Lý Triệu Khôn ở bên cạnh nhìn không được, đối với nhi tử khiển trách, ngươi nhiều năng lực a, trở về cùng hài tử hăng hái. Ta liền cùng hắn khai hai câu trò đùa, đứa nhỏ này làm sao lại khóc lên. Lý Hòa ôn Lý Phái nói, làm sao như thế đàn bà, đại bá liền không thể nói ngươi hai câu rồi, nhanh đi tẩy cái mặt, khóc cái gấu, dù sao vẫn là cháu trai, có cha có mẹ trông coi đâu. Hắn hôn lại, cũng cách một tầng, vì lẽ đó hắn thật khó mà nói lời nói nặng. Lý Kha xông Lý Phái làm cái mặt quỷ, ca ca là tốt khóc mèo, đi tẩy cái mặt. Lý Hòa đem Lý Phái đẩy ra trong phòng, tivi cũng cho đóng lại. Lý Long xe tải lớn thanh âm cách bao xa liền truyền tới. Lý Kha hét lớn, ba ba trở về, ba ba trở về, cuống quýt ở giữa đi ra ngoài nghênh đón, chớ cản đường khẩu. Đoạn Mai đem đầu theo cửa sổ xe vươn ra xông khuê nữ khoát tay. Lý Long khắp nơi nhà mình mạch trận dừng hẳn xe, dẫn theo một đống thực phẩm chín kho đồ ăn xuống xe. Nhìn thấy ra đón Lý Hòa nói, Lưu lão tứ nói muốn đi tiếp ngươi, ta liền chưa đi, xe tải lớn ở phi trường không tốt ngừng. Lý Hòa hỏi, ngươi cầm bằng lái không có, mỗi ngày như thế khai. Xe tải lớn cũng không phải tốt như vậy khai, chưa nhất định trình độ ngươi, lái đi ra ngoài chính là chân chính, đại họa xe. Cầm, chúng ta mấy người cùng đi thi, Lưu lão tứ, Lý Huy, còn có Chiêu đệ tỷ, chúng ta cùng đi thi, ta cái chủ ý này kéo phế phẩm, hướng tỉnh thành đi bớt đi không ít phí chuyên chở, ruộng nhàn rỗi, người không thể nhàn rỗi. Hắn phế phẩm đứng càng không thể nhàn. Hai năm này sát, đồng tăng giá, cho dù là phế phẩm cũng tăng theo giá cả. Dễ dàng bán ra giá tiền, vì lẽ đó cặp vợ chồng loay hoay toàn thân là sức lực. Vì phế phẩm đứng sinh ý, hắn cùng Lưu lão tứ bọn người quả quyết không còn làm tín phiếu nhà nước làm ăn. Cái nào là lâu dài, cái nào là trước mắt. Bọn hắn phân đều là rất rõ ràng, mà lại về sau chuyển tín phiếu nhà nước người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn càng về sau càng chưa lợi nhuận, làm không nhiều lắm ý tứ. Đương nhiên, mấy người cũng không thiếu kiếm. Một năm không đến thời gian, bọn hắn mỗi người đều kiếm lời 5-60 vạn. Thật ngừng cũng không có gì đau lòng. Kiếm được tiền về sau, bọn hắn một người mua một chiếc xe. Hắn cùng Lý Huy mua chính là xe tải lớn, chỉ có Lưu lão tứ mua chính là xe van, còn hắn lúc đầu máy kéo, hắn quy ra tiền bán cho tỷ phu Dương Học Văn. Dương Học Văn muốn bán cá, xe tải lớn nhào bột mì xe tải cũng không dùng tới, chỉ có máy kéo càng hăng hái. Lý Hòa ước lượng xuống Lý Long trong tay thực phẩm chín, cười nói, đại tráng cùng Lưu lão tứ đâu? Ban đêm đều gọi qua, còn có Trần Vĩnh Cường, Lý Huy bọn hắn, a đúng, Lưu Truyện Kỳ cùng Hy Đồng Tài cũng đừng quên, ta chờ một chút liền đi hô, Lý Long nghĩ nghĩ lại hỏi. Đông tử hô không được hô. Đông tử trở về rồi. Lý Hòa chỉ nhớ rõ Lý Đông tham gia quân ngũ đi. Mặc dù là đường huynh đệ, thế nhưng là nhiều năm như vậy dù sao không chút liên hệ. Trở về, năm ngoái xuất ngũ sau phân đến lương quản đứng. Mỗi ngày thẹn không được nhẹ. Gọi qua đi, Lý Hòa nghe được Lý Long đối Lý Đông bất mãn. Thế nhưng là lại không hài lòng. Cũng là đường huynh đệ. Trong nhà hô khách, hô ngoại nhân, nhưng không có hô đường huynh đệ. Đây không phải để người đâm cột sống sao? Vương Ngọc Lan từ phòng bếp ra, tiếp tục nói bổ sung. Lý Chí Gia đứa bé kia cũng thành tiểu đại nhân, cũng có thể lên bàn. Đừng quên, thi lên đại học rồi. Lý Hòa đối Lý Chí Gia hài tử ấn tượng, vẫn là dừng lại khi còn bé. Lý Long nói, ở trên đại học, đều đại nhị, đại học năm 2, ngươi xem đó mà làm thôi. Hắn hai người đều hô hào đi, còn có nên kêu đều gọi qua. Lý Hòa cuối cùng không thế nào thường xuyên trở về. Người trong nhà tình vãng lai, chủ yếu vẫn là cần nhờ Lý Long. Lý Triệu Khôn nói, ta đi lão nhị ra lại mượn hai cái băng ghế. Nói xong lôi kéo Lý Phái, hai ông cháu đi Lý Triệu Minh ra. Đối với bàn tiệc thu xếp sự tình, hắn vẫn tương đối lành nghề. Lý Long đi hô người đi. Đoạn Mai cùng Vương Ngọc Lan tại phòng bếp bận bịu. Lý Hòa cũng chưa nhàn rỗi, ngồi tại bàn nhỏ lên mang theo Lý Kha lột đậu tương. Lý Kha nhặt một cái, lột một cái, ngón tay phi thường linh xảo, lột còn nhanh hơn Lý Hòa. Nhị Hòa, vừa nghe người đệ nói ngươi trở về, Ngô Lão Tây mang theo hai đầu cá tới, mới đánh. Lý Hòa cho hắn nhường một cái ghế, mới từ trong lưới thu được, lấp cái đồ ăn đi. Ngô Lão Tây cho đưa đến phòng bếp, Vương Ngọc Lan cho tiếp lấy, cười nói, hôm qua hắn đại cô mới cho đưa tới mấy đầu, cái kia trong chậu nước còn gì nữa không? Chính nàng khuê nữ ra chính là nuôi cá, khuê nữ thường thường liền muốn hướng nơi này đưa, trong nhà chính là không bao giờ thiếu cá. Ngô Lão Tây nói, trong sông thịt cá mịn màng, ban đêm làm mâm đồ ăn rất tốt. Lý Hòa hỏi, thuốc lá thật giới rồi. Giới, giới, lại quất xuống, sống không quá. Ngô Lão Tây sắc mặt rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều. Con mắt đều sáng lên rất nhiều. Huống chi, người gù lớn như vậy nghiện thuốc đều giới. Ta cùng hắn so mới cái nào cùng cái nào. Lý Hòa hiếm lạ nói, người gù cũng cai thuốc rồi. Giới, hắn năm trước, ho khan một mùa đông, thuốc lá không có cách nào rút. Thuận thế giới, nhà ngươi đại nha đầu gần đây bận việc thong thả. Lý Hòa cuối cùng không bỏ xuống được, vẫn là chiêu đệ. Đi Hoài Tân, qua mấy ngày mới có thể trở về đi. Ngô Lão Tây thở dài nói, quá hiếu thắng, cũng thành nan giải. Phương viên mấy chục dặm tìm xem, còn có ai ra cô nương tượng nàng cái tuổi này không có khai thân. Ngô Lão Tây đi theo cũng nhìn, tiến đến ngồi, Lý Hòa dương mắt gặp được Ngô Đà Tử lôi kéo một cái tiểu cô nương tiến đến. Tiểu cô nương một cái tay bị người gù nắm, một cái tay nhét vào miệng bên trong, trốn ở người gù đằng sau, giống như có chút sợ người. Ngô Du đúng không? Danh tự này còn là hắn cấp cho đâu. Hắn chỉ có thể cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Năm đó như vậy cái đáng thương tiểu sinh mệnh. Thế mà đều lớn như vậy. Hồ Đại Bá, Ngô Đà Tử đem Ngô Du tay theo miệng bên trong đánh xuống. Căn dặn nàng hô người. Đại Bá, Ngô Du rụt rè hô. Nàng nhìn thấy Lý Kha thời điểm nhãn tình sáng lên. Tránh thoát Ngô Đà Tử tay. Tiến đến Lý Kha trước mặt, còn giúp lấy lột hạt đậu. Lý Hòa chào hỏi bọn hắn vào nhà. Sau đó một người cho rót một chén trà. Chỉ chốc lát sau, Lưu Đại Tráng cùng Trần Vĩnh Cường bọn người tới. Lý Chí hai người cũng tới. Sao cha ngươi còn cao? Lý Hòa nhất thời nhớ không ra thì sao đứa nhỏ này tên? Lý Chí nhắc nhở, đại ngang. cùng ngươi thúc ban đêm uống nhiều. Không có ngươi thúc, ngươi đọc cái rắm chó sách. Hắn cũng một mực cảm niệm Lý Hòa cho hắn mượn tiền để hài tử đọc sách. Hài tử mình không chịu thua kém mà thôi. Cùng ta có quan hệ gì? Lý Hòa mới rõ ràng gọi Lý Ngang. Ngồi, ngươi ở đâu đọc sách đâu? Trịnh lớn, Lý Ngang rất ngại ngùng. Lý Hòa cười nói, có tiền đồ, về sau thực hành 211 đại học công trình. Trịnh Đại Thành vì Hà Lan duy nhất một chỗ 211 viện trường học. Còn là bởi vì một tỉnh nhất giáo bố cục mới vào. Thậm chí liền một chỗ 985 viện trường học đều không có. Tục ngữ nói, chính sách là đầu tàu. Có chính sách dẫn hướng, phát triển sẽ cực kỳ tăng tốc. Làm một lạc hậu địa khu, làm đệ nhất nhân khẩu tỉnh lớn, làm Đông Tây Nam Bắc giao nhau Trung Nguyên khu vực, làm dân tộc truyền thừa tổ can hương. Hà Lan lẽ ra đạt được càng nhiều chính sách chiếu cố. Nhìn thấy ngược lại là chính sách lãnh đạm, Hà Lan vì quốc gia lương thực an toàn làm ra cống hiến to lớn. Nhưng Hà Lan làm ra cống hiến cùng quốc gia cho Hà Lan chính sách nghiêng kém xa. Sau giải phóng, chiếm cả nước nhân khẩu 13 phần có một Hà Lan một mực không có một chỗ cả nước trọng điểm đại học, duy nhất có thể xuất ra tay Tiêu Tác Công học viện còn bị di chuyển đến thủ đô cùng Từ Châu. Đổi thành Trung Quốc mỏ lớn, cái này bình thường sao? Hà Lan có 100 triệu nhân khẩu, một mực nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tam Quốc lúc, Thục Ngô liên thủ. Cũng không có thể thắng lấy Hà Lan làm trung tâm mãnh tướng hiền sĩ như Mây Ngụy Quốc. Xác thực không phải bình thường chi địa. Tại Trung Quốc trong lịch sử, Hà Lan nhiều lần ở vào đế vương văn hóa đỉnh. Bây giờ nhưng không có xứng đôi bộ đại học. Đối với Hà Lan học sinh đến nói quá bị thua thiệt. Cho nên đừng hỏi Hà Lan học sinh có bao nhiêu khổ bức. Có gan ngươi liền đi làm Hà Lan cuốn. Tự chủ đầu đề về sau, Hà Nam mỗi trong vạn người chỉ có 0.757 người có được tiến vào 985 trường trung học tư cách. Cả nước đếm ngược thứ 3, kinh đại tại Hà Lan chiêu sinh 60 người, bình quân mỗi 14.000 người mới có thể có được một ngón tay tiêu. Mà thủ đô thí sinh lên kinh lớn xác suất là Hà Lan 46 lần nhiều. Lý Đông xuất hiện tại Lý Hòa trước mặt thời điểm, Lý Hòa kém chút không nhận ra được, ăn cao lớn thô kệch, ca, ngươi trở về a? Hắn không chút khách khí hướng phía Lý Hòa bả vai vỗ một cái thật mạnh. Ngồi, Lý Hòa mặc dù không cao hứng, có thể cái gì cũng không nói, vẫn là khách khí cho một điếu thuốc, ngươi cái này trở về lúc nào, nghe nói tại công ty lương thực rồi, ca. Ta, quất ta, Trung Hoa, Lý Đông lớn cổ họng, cho người bên cạnh tất cả giải tán một vòng thuốc lá. Sau đó mới quay đầu trở lại đối Lý Hòa nói, năm ngoái trở về, công ty lương thực đại sự không có, mỗi ngày việc nhỏ một đống, dù sao rơi không được vui sướng, một cái bàn lớn, tràn đầy người, thực tế không ngồi được, Lý Hòa liền xuống tới. Để Lý Long lên bàn bồi tửu. Lý Long hai năm này tửu lượng tính ra tới một cân rượu để uống cùng chơi giống như. Lý Hòa lên phòng bếp bưng thức ăn, thấy Lý Yến cũng tại phòng bếp hỗ trợ, liền cười hỏi Yến ngử lớp 12 đi. Ân, Lý Yến vẫn luôn là cái xấu hổ cô nương, nói thế nào, có lòng tin hay không, có chuyện gì cùng ca nói. Lý Yến gật gật đầu, biết, ca, đi. Lý Hòa ấy nghĩ, cũng không cho hứa hẹn, nếu như nàng đến lúc đó thật muốn tiếp tục đi học, hắn sẽ hết sức giúp đỡ cho hắn tìm đại học lên. Thực tế không được cùng lão tứ đồng dạng xuất ngoại cũng không có vấn đề gì. Ngô lão Tây cùng Ngô Đà Tử hiện tại cai thuốc kiêng rượu, tùy ý lột điểm cơm. Thật sớm theo trên mặt bàn xuống tới, nhưng lại đem Lý Hòa cho kéo đi lên. Lưu Truyện Kỳ đối Lý Hòa nói, ngươi nhìn xem đi, chúng ta đều đã một người uống có 4 bình bia. ngươi cũng không thể gấu. Lão đại ngươi, ngươi mở miệng, ta đến kính ngươi. Lý Hòa cười mở chai bia, cái chén đổ đầy về sau, liền hướng phía Lưu Truyện Kỳ dơ lên. Bữa cơm này một mực theo 5 giờ ăn vào trong đêm 8-9 điểm. 10 người, uống ngập cái dương bia. Lý Hòa uống mắt đều không mở ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?